2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 71. Nhìn nét mặt còn dịu dàng hơn cả ánh trăng của Tống Kinh La, vành tay Lâm Bán Hạ bỗng nóng rẫy. May mà sắc trời tối om nên không thể thấy rõ. Cậu nghiêng đầu đi, cố ra vẻ thản nhiên. Vậy anh có muốn ra ngoài đi dạo với em không? Anh nhận lời. Được. Đêm sâu thẳm, tuy không nhìn thấy hoa tường vi nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương hoa ngào ngạt. Lâm Bán Hạ rất thích khu dân cư này. Nơi đây cây cỏ sum xê, được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp. Cậu vốn định khen ngợi tay nghề của người làm vườn, xong chợt nhớ đến dáng vẻ Thôi Cao Dục búng tay. Cậu lại nghĩ hình như không nên cảm ơn người làm vườn, mà phải cảm ơn anh ta mới đúng. Lâm Bán Hạ tự nghĩ vu vơ rồi tự mỉm cười. Tống Kinh La hỏi cậu cười cái gì? Cậu chẳng chút nghĩ ngợi, bảo mình nghĩ đến Thôi Cao Dục. Sắc mặt anh thay đổi, nói đầy ẩn ý. Sao đây? Mới gặp một lần mà đã tương tư rồi hả? Hai người thật sự không lén phén gì với nhau đấy chứ? Cậu kinh ngạc, sao thế được? Anh hỏi vặn lại. Vậy em nghĩ đến cậu ta làm gì? Em... Lẽ ra Lâm Bán Hạ không nên tự đào hố chôn mình như thế mới phải, chỉ đành lắp bắp, thốt ra một câu. Em đang nghĩ xem, anh ta anh gì mà cao thế? Tống Kinh La nghẹn lời. Nhắc đến chiều cao, Lâm Bán Hạ nhiệt tình hẳn lên. Sao em lại thấp lè tè thế này nhỉ? Nhớ sau này cũng chỉ cao được chừng này thì sao? Không đâu, lên đại học vẫn có thể trổ mã. Thật không? Thật mà. Cậu nghi ngờ, sao anh còn phải nói chữ mà làm gì? Nghe chẳng chắc chắn tí nào cả. Có điều hiện tại cậu thấp là vì dinh dưỡng không đầy đủ. Sau này lên đại học rảnh ràng, đi làm nhiều hơn là có thể ăn nhiều hơn, chắc vẫn có thể cao lên nhỉ? Nghĩ đến đây, thấy sắc trời không còn sớm, cậu bèn nói. Em về trường trước đây. Tống Kinh La ngăn cản. Tối nay em đừng về. Hả? Anh vờ vịt nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi, xe buýt không hoạt động nữa. Cậu ngờ vực nhìn anh. Không hoạt động nữa hả? Tống Kinh La ngang nhìn nói dối. Vậy bình thường anh đi học về bằng gì? Anh im lặng giây lát rồi bình thản. Chữa cháy. Đi taxi. Cậu lập tức yếu xìu. Thôi vậy, ở nhà anh một đêm. Thế là mọi chuyện đã được quyết định như thế đó. Tối hôm đó, lần đầu tiên hai người cùng nằm chung trên một chiếc giường. Lâm Bán Hạ hơi hồi hộp, thân thể cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Quay sang thì phát hiện Tống Kinh La ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Tối nay trăng rất sáng. Cậu mãi mê ngắm nhìn góc mặt anh, thầm nghĩ hiện tại Tống Kinh La đã khôi ngô tuấn tú như thế này rồi, đến khi trưởng thành nhất định sẽ vô cùng quyến rũ. Về sau, ắt hẳn cậu phải may mắn lắm mới có thể gặp được anh. Lâm Bán Hạ thả lỏng tinh thần để mặc cho cơn buồn ngủ ập đến. Mưa rơi tí tách từng cơn, đánh thức cậu khỏi cơn mơ. Lâm Bán Hạ nhập nhèm mở mắt ra, nhưng không thấy bóng dáng của Tống Kinh La đâu nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trời lại mưa. Khác với lúc trước, lần này tuy trời mưa, nhưng trăng trên trời vẫn sáng trong vằng vặc, từ trên cao tỏa ra ánh sáng bao trùm cả thế giới. Gần như chỉ trong thoáng chốc, cậu đã nhận ra mình đang nằm mơ. Cậu đi đến trước cửa sổ, ngẩng lên nhìn vầng trăng. Trăng tròn vằn vặn giống như một chiếc đĩa ngọc trong suốt. Có điều trên bề mặt hình như có thứ gì đó đang dần tràn ra. Lâm Bán Hạ bàng hoàng, thậm chí cho rằng mình bị hoa mắt, bèn dụi mắt thật mạnh. Vậy mà bóng đèn kia lại càng lúc càng trở nên rõ ràng. Nó như có sự sống, từ từ động đậy, bao phủ cả mặt trăng. Chiếc bóng ấy trông như dãy núi, không ngừng uốn lượn trập trùng, tĩnh lặng hệt như một ngôi mộ xa xăm. Tiếng gió ùa đến từ khoảng không, nghe như tiếng rên xiết bi thương của nhân loại. Cả thế giới bắt đầu méo mó, bóng tối lan ra, bụi đất bị gió thổi cuồn cuộn, thốc vào mặt cậu. Cơ thể cậu thoát cái bị nuốt chửng, các giác quan đều bị che kín, như thể rơi vào một cái động không đáy khổng lồ. Cảm giác này kéo dài rất lâu. Người bình thường chưa chắc đã chịu được, nhưng cậu lại cảm thấy chẳng sao cả. Như thể có một loại cảm xúc tiêu cực nào đó bị buộc phải giấu đi. Thân thể cậu không ngừng rơi xuống, mãi đến khi chân dẫm lên nền đất cứng rắn, ánh sáng mới lại xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Bán Hạ. Cậu đang ở trong một căn phòng trống, có vẻ là phòng ngủ của trẻ em. Nội thất được bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc tủ, một chiếc giường và một kệ sách. Ba vật dụng nho nhỏ chiếm hết diện tích căn phòng, vừa nhìn đã khiến cho người ta bức bối. Trong phòng không có đèn, cũng không có cửa sổ, không rõ ánh sáng được hắt đến từ đâu. Lâm Bán Hạ nhìn xung quanh, ban đầu cứ tưởng trên vách tường căn phòng được in đủ loại hoa văn, nhưng đến gần mới phát hiện những vệt loang lỗ đó là máu người. Không biết những vệt máu ấy tồn tại từ bao giờ mà màu sắc đã biến thành đen nhẽm. Lâm Bán Hạ quan sát kỹ bức tường, sau đó nhanh chóng nhận ra mấy vệt máu không phải bị bôi bừa lên, mà giống như một loại chữ viết nào đó. Hơn nữa chắc chắn không chỉ có một người viết, bởi có tận mấy loại ngôn ngữ khác nhau, ví dụ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga. Chỉ tiếc chúng quá lộn xộn, cậu có đọc cũng chẳng hiểu gì cả. Đây là nơi nào? Tại sao bỗng dưng cậu lại ở đây? Lâm Bán Hạ thoáng hoang mang, xem kỹ lại từng đoạn chữ viết. Trong lúc cứ tưởng mình không tìm được thông tin gì hữu ích, cậu bỗng nhìn thấy tiếng Trung ở trong góc tường. Vì chữ được viết bằng ngón tay dính máu nên đường nét khá nhòe. Dù vậy, cậu vẫn nhận ra ba chữ đầu tiên. Không phải do cậu thông minh, mà vì ba chữ kia quá đặc biệt. Đó là một cái tên. Bạch Lộ Trạch. Dòng chữ được viết nánh nót cẩn thận, vừa nhìn đã có thể hình dung ra lúc viết mấy chữ này, người viết đã kính cẩn đến nhường nào. Lâm Bán Hạ mơn trớn mặt tường, chóp mũi thậm chí còn thoáng ngửi thấy mùi máu tanh. Cậu nhìn thấy đằng sau ba chữ Bạch Lộ Trạch còn có bốn chữ. Chờ tôi trở về, nhòe nhuệt. Chờ tôi trở về. Chờ ai trở về? Câu này do ai viết? Lẽ nào có liên quan gì đến Thôi Cao Dục à? Hay là nói, anh ta cũng từng đến đây ư? Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Lâm Bán Hạ. Cậu đang định nghe tiếp thì chợt nghe thấy âm thanh gì đó, hệt như tiếng gió rít gào. Âm thanh kia vang vọng bên tai cậu, rõ ràng hơn bao giờ hết. Lâm Bán Hạ bỗng nhận ra, đó không phải là tiếng gió, mà là tiếng khóc của sinh vật nào đó. Nó đang ở ngay bên cạnh. Cậu chỉ cần quay đầu lại là có thể tiếp xúc với hơi thở của nó. Ngay lúc Lâm Bán Hạ đang do dự, thân thể cậu đã bị thứ gì đó ở phía sau đẩy mạnh, ngã sóng xoài trên nền đất. Cậu khựng lại chốc lát rồi mới gắng gượng bò dậy. Thấy chiếc giường đáng lẽ được đặt ở giữa phòng lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Đó là một chiếc giường đơn dành cho trẻ em. Bên mép giường đặt một con gấu bông màu hồng. Có thể nhận thấy chủ nhân con gấu rất là thích nó. Dù nó đã rách tơi rách tả, vẫn không nỡ vứt đi. Mắt gấu bông được khâu bằng nút áo, một bên còn sổ chỉ. Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn người lạ xuất hiện trong căn phòng này với vẻ đau buồn. Nếu chỉ nhìn sơ qua, có lẽ ai cũng sẽ cho rằng chiếc giường này không có gì bất ổn. Tuy nhiên chẳng biết vì sao, khoảnh khắc vừa mới nhìn thấy nó, Lâm Bán Hạ bỗng lùi lại một bước theo bản năng. Song tiếng gió gào khóc và sức mạnh vô hình kia đã buộc cậu phải tiến lên. Đến khi đứng trước chiếc giường nhỏ mới thôi, Lâm Bán Hạ hiểu ý của nó. Vật kia muốn cậu nằm lên giường. Không, cậu cử tuyệt chẳng chút do dự. Lâm Bán Hạ cứ tưởng sau khi mình quyết liệt từ chối, khung cảnh xung quanh sẽ thay đổi. Nhưng khi vừa thốt ra chữ không, thì cậu lập tức tỉnh giấc. Tống Khinh La bên cạnh vẫn ngủ say với vẻ mặt yên bình. Cậu thở dốc từng cơn, mò mẫm dưới chăn, muốn nắm lấy tay anh tìm kiếm sự an ủi, xong lại chẳng phải một thứ nhấp nháp trơn trượt. Lâm Bán Hạ ngơ ngác giơ tay lên, nhìn thấy chất lỏng màu trắng sữa dính đầy kẽ tay mình, cứ như lớp mỡ tan chảy từ cơ thể người. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nét mặt của Tống Kinh La bên cạnh đã dần trở nên méo mó, sau đó tan chảy thành một vũng chất lỏng trước mặt cậu. Dù là bất cứ ai đi chăng nữa, thấy người mình yêu gặp phải chuyện này, e rằng tinh thần sẽ bị đả kích nghiêm trọng. May thay, người đối mặt với chuyện này lại là Lâm Bán Hạ, nên cậu chỉ thoáng ngây người, cảm xúc mang tên sợ hãi không mảy may dấy lên dù chỉ là một chút, mà ngược lại còn bị lý trí hoàn toàn lấn át. Tống Kinh La tan ra như vậy chứng tỏ cậu vẫn đang ở trong mơ. Lâm Bách Hạ thầm cảm thấy may mắn, sau đó vẫy sạch đống chất lỏng trên tay, quay người định rời khỏi giường. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân xuống thì lập tức bị hẫng, sàn nhà biến thành vực sâu không đáy. Cậu chưa kịp trở tay đã rơi thẳng xuống. Cảm giác bước hụt trong mơ luôn dễ khiến cho người ta bừng tỉnh, thế là Lâm Bách Hạ lại tỉnh dậy. Cậu không biết mình đã tỉnh bao nhiêu lần, cũng chẳng rõ hiện tại là tầng giấc mơ thứ mấy. Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy Tống Kinh Lan nằm bên cạnh, cậu bỗng nhận ra lời từ chối thẳng thừng của mình ban nãy đã chọc giận kẻ điều khiển giấc mơ. Nó muốn cậu phải khuất phục. Tuy nhiên, trước giờ Lâm Bán Hạ luôn là người ghét bị ép buộc. Huống hồ bây giờ cậu còn lờ mờ nhớ ra ở thế giới thực, hình như cậu còn có một tấm thẻ ngân hàng, có số dư hơn cả triệu tệ. Nếu như cậu bị giam cầm trong giấc mơ, tiền trong thẻ kia thì phải làm sao đây? Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi tiến vào trong giấc mơ, nhưng đây lại là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ cảm thấy cõi lòng sâu muộn đến như vậy. Giữa lúc mưa dầm, lại có thể uống một ấm trà nóng, ăn chút bánh ngọt, ôn lại kỷ niệm xưa với bạn bè, thì quả là hết ý. Tiếc là bạn bè xưa cũ đã trở nên xa lạ, như chưa từng quen biết, nên mặc dù đang cầm cốc trà, nhưng con dao trong tay Tống Khinh La vẫn không hề lơi lỏng. Thôi Cao Dục ngồi đối diện anh. So với Tống Khinh La đang có vẻ vô cùng cảnh giác, anh ta lại ngã ngớn tựa vào sofa mềm mại, tay bưng cốc trà tinh xảo, tao nhã hớp một ngụm. Đâu cần căng thẳng vậy, Tôi chỉ tìm cậu để tâm sự chút thôi mà. Anh lạnh lùng nhìn Thôi Cao Dược. Tâm sự? Sao trước đó cậu không tâm sự với tôi đi? Ban đầu anh ta không hề xuất hiện trong tầng giấc mơ thứ nhất của anh. Đến tận khi Lâm Bán Hạ tới lớp tìm anh, Thôi Cao Dục mới xuất hiện. Sự thay đổi này khiến cho Tống Khinh La cảm nhận được rõ ràng rằng rất nhiều việc đều đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Anh ta vốn đã rời khỏi giấc mơ, giờ lại xuất hiện ở đây. Điều này chứng tỏ sự thật mà họ biết hoàn toàn là giả dối. Thôi Cao Dục chưa bao giờ niêm phong giấc mơ này, thậm chí anh ta đã sớm trở thành kẻ cộng sinh của vật dị đoan. Tôi cũng chẳng còn cách nào. Thôi Cao Dục mỉm cười. Với cương vị là điểm tựa của thế giới, tôi đâu thể ngồi chơi xơi nước. Nếu như tôi dừng lại, mấy người đã bỏ mạng từ lâu rồi. Tống Kinh La Vạn hỏi, thế sao bây giờ cậu lại có hơi sức để quan tâm đến tôi? Đương nhiên là vì tôi tìm được cơ hội để lười biếng rồi. Anh nhìn người bạn thân của mình, tâm trạng vô cùng phức tạp. Năm đó anh ta là người may mắn sống sót, thành công thoát khỏi giấc mơ. Tất cả mọi người đều cho rằng anh ta là anh hùng. Đáng tiếc, cộng sự của Thôi Cao Dục nhanh chóng phát hiện tinh thần của anh ta không được ổn cho lắm, nên Thôi Cao Dục bị ép phải nghỉ ngơi. Nhưng kiểu nghỉ ngơi này chẳng có ích gì đối với anh ta. Tâm trạng của anh ta càng ngày càng nóng nảy, trí nhớ cũng giảm sút, thậm chí không còn nhận ra những người bên cạnh. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là di chứng của việc niêm phong giấc mơ, song vẫn chẳng có cách nào cải thiện được tình trạng này. Lại một thời gian nữa trôi qua, vì tinh thần hoàn toàn mất kiểm soát, nên Thôi Cao Dục đã giết chết một người ghi chép chịu trách nhiệm giám sát anh ta. Đến nước này rồi, tổ chức đã phải xóa tên anh ta. Nhưng xét tới tình trạng tinh thần của anh ta lúc đó và vật dị đoan bị phong ấn, họ không thật sự xử phạt anh ta. Nhưng anh ta vẫn bị giam giữ và hạn chế hành động. Dù vậy, Bạch Lộ Trạch chưa từng từ bỏ người cộng sự của mình. Cậu ta bắt đầu tìm cách giảm bớt khả năng dao động cảm xúc của vật dị đoan, giữ cho tinh thần của Thôi Cao Dục ổn định. Đáng tiếc, mọi việc tiến triển không hề được thuận lợi. Trong giai đoạn đó, Tống Khinh La từng gặp anh ta vài lần. Hai người không hề nói chuyện gì với nhau. Thậm chí anh gần như không nhận ra Thôi Cao Dục. Ở thế giới thực, anh ta đã trở nên quái gở, có khuynh hướng bạo lực, khác một trời một vực so với người bạn thân hào hoa phong nhã trong ký ức. Với ngành nghề của họ, những chuyện như nổi điên, phát cuồng, tự làm tổn thương bản thân, cuối cùng lựa chọn kết thúc tính mạng, vốn không hề hiếm thấy. Họ thường xuyên tiếp cận với vật dị đoan, không lạ gì với những thay đổi thất thường này. Thôi Cao Dục còn sống, đã là một kỳ tích. Bạn cũ, được gặp lại cậu tôi mừng lắm. Anh ta thở dài. Tôi đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày này, nhưng khi thật sự gặp lại cậu, lòng tôi vẫn bồi hồi không thôi. Tống Kinh La không tỏ thái độ gì, chỉ xác nhận. Cậu trở thành kẻ cộng sinh với nó à? Đúng vậy. Còn cậu trong hiện thực thì sao? Đó cũng là tôi. Dĩ nhiên, nếu cậu nhất định phải phân biệt rõ ràng, thế thì dùng từ thể xác của tôi sẽ chính xác hơn. Dù sao giờ đây, nó cũng chỉ là một sinh vật đáng thương, không có linh hồn. Thôi Cao Dục mỉm cười. Giờ cốc trà lên. Quả là vật đổi sao dời. Cậu thay đổi nhiều quá. Tống Khinh La im lặng. Tôi biết cậu thắc mắc rất nhiều chuyện. Anh ta giơ tay nhìn đồng hồ, tỏ vẻ hài lòng. Chúng ta còn khá nhiều thời gian. Tôi có thể từ từ nói với cậu từng chuyện một. Vậy thì nói thử xem. Rốt cuộc năm đó, cậu đã gặp phải chuyện gì? Thôi Cao Dục nhớ lại chuyện năm đó. Đó là một vùng ký ức mờ ảo. Chính anh ta cũng sắp quên mất rồi. Là người giám sát, anh ta cũng giống như Tống Khinh La, đi vào giấc mơ, rồi gặp phải hàng loạt điều ly kỳ và quái gở. Bạn bè bỏ mạng hết người này đến người khác. Hiện tượng lạ xung quanh không ngừng lặp đi lặp lại. Thôi Cao Dục luôn tìm cách thoát khỏi giấc mơ. Trước giờ anh ta là người thông minh, nên nhanh chóng phát hiện ra rằng, muốn rời khỏi đây là chuyện không thể. Giấc mơ này là một cái bẫy đáng sợ. Một khi đã tiến vào thì không đời nào có đường ra. Bối cảnh trong mơ trải dài vô cùng tận. Các tầng giấc mơ có mặt ở khắp nơi, tham lam nuốt chửng tất cả mọi người. Nếu nó không làm thế thì chỉ đơn giản là vì nó chưa muốn mà thôi. Hễ là sinh vật thì đều cần phải liên tục hấp thụ chất dinh dưỡng để duy trì sự sống. Thôi Cao Dục nói. Con người có thể thu được năng lượng để duy trì sinh mạng từ thức ăn. Nó cũng thế. Chẳng qua nó khác với chúng ta. Thức ăn của nó là tinh thần và ý chí của con người. Giấc mơ của nó cần một điểm tựa vững chãi. Giống như nhánh tầm gửi cần nương tựa vào một cây cổ thụ to lớn, không ngừng hút chất dinh dưỡng từ nó. Vậy cậu đã trở thành cây cổ thụ kia sao? Đúng thế. Anh ta thong thả rót cho mình cốc trà. Cho dù không phải tôi, thì cũng sẽ là người khác. Vật này vốn không thể niêm phong, ít nhất là bằng cách của con người. Đây chính là cái giá để cậu rời khỏi nơi này à? Chính xác. Thôi Cao Dục biết, Tống Khinh là thông minh, nên tin chắc nói đến đây là anh đã hiểu rồi. Để rời khỏi đây, anh ta phải trả một cái giá rất đắt. Khi trở về hiện thực chẳng còn nhớ được ký ức trong mơ, ngốc nghếch cho rằng mình đã thoát ra được, song thực ra không phải như vậy. Mỗi đêm, anh ta vẫn sẽ đi vào giấc mơ, kéo dài đến khi bình minh ló dạng. Đây là một trạng thái tồi tệ, anh ta dần trở nên hoảng hốt, sợ ngủ hay nóng nảy bất an. Nhưng điều đáng buồn nhất là, Thôi Cao Dục trong hiện thực hoàn toàn không biết về những chuyện đã xảy ra. Anh ta không có ký ức vào ban đêm, cũng tự cho rằng những thay đổi đó là di chứng sau khi thoát khỏi giấc mơ, cứ thế bị giằng xé giữa mơ và thực. Thôi Cao Dực cảm thấy mình chưa phát điên đã là một kỳ tích, thậm chí anh ta còn không tài nào hưởng thụ sự yên bình của cái chết. Mấy năm qua, giấc mơ sắp bòn rút hết từng mảnh ký ức của anh ta rồi, nó buộc anh ta tạo ra vô số thế giới đến tận khi nó chán mới thôi. Anh ta giống như một hòn đất sét, mặc cho nó nhào nặn thành bất cứ hình dáng nào mà nó thích. Lúc nói ra những việc này, vẻ mặt Thôi Cao Dục hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Cậu biết đó, mấy vật dị đoan này đều là thứ tham lam. 3 năm đã đủ để nó giày vò tôi đến tận cùng. Nó muốn tìm niềm vui mới nên mới bắt đầu lây lan. Anh ta ăn một miếng bánh ngọt, nhồm nhòm nói. Các cậu không nên vào đây. Ít nhất là không nên vào hết. Bây giờ đều không ra được nữa rồi. Thật đáng tiếc. Vẻ mặt anh ta lộ vẻ tiếc nuối, như thể rất thương xót cho những người bạn thân của mình. Tống Khinh La nhìn anh ta đăm đăm, yên lặng hồi lâu. Thôi Cao Dục không buồn đoái hoài đến anh, tiếp tục ăn bánh ngọt. Được một lúc lại nổi nóng, gạt hết bánh xuống đất. Thật đáng ghét, thật kinh tởm. Mấy thứ này anh ta đã ăn vô số lần, mùi vị như nhau, giống như một bộ phim chiếu đi chiếu lại cả 100.000 lần, còn chưa đến miệng đã đoán được mùi vị. Tống Khinh La kết giọng hỏi, vậy sao ban đầu cậu không nói cho tôi biết? Thật ra không phải là tôi không muốn nói. Thôi Cao Dục mỉm cười, là nó còn do dự. Tống Khinh La lặng thinh. Anh đã đoán được anh ta muốn nói gì. Nó do dự tiếp theo nên chọn ai để làm cây cổ thụ. Dù sao có nhiều người có tư chất tốt như vậy, do dự cũng là điều hiển nhiên. Thôi Cao Dục lại nhìn đồng hồ, ôn hòa nói. Có phải tôi đã quên nói cho cậu biết, thật ra năm đó Bạch Lộ Trạch cũng đi vào giấc mơ. Tất cả mọi người đều không phát hiện ra việc này. Vì đến sáng cậu ấy vẫn tỉnh lại. Tôi cự tuyệt, thì nó lấy Bạch Lộ Trạch ra để uy hiếp tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành phải nhận lời. Nhắc đến Bạch Lộ Trạch, Thôi Cao Dục vui vẻ cong cong khóe mắt. Như thể, bất kể bao nhiêu lần, anh ta đều cảm thấy cái tên này hết sức thú vị. Nếu cậu và cộng sự của cậu chỉ là bạn bè bình thường, có lẽ sẽ thoải mái hơn. Anh ta nhún vai. Giờ nhìn lại, tôi cảm thấy có khi cả hai cùng chết vẫn còn tốt chán. Ít nhất, tôi thấy mình của khi ấy mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều. Nó thích xem câu chuyện hai người trở thành yểm biểu của nhau. Cậu thích Lâm Bán Hạ. Cậu ấy cũng thích cậu. Hai người đều có thể hy sinh vì đối phương. Chỉ cần đối phương sống sót ra ngoài, hoặc có thể chết thanh thản thôi là được. Anh ta che mặt, thở dài. Xin lỗi, tôi quên mất còn có Lý Tô và Lý Nghiệp. Thảo nào lần này, nó lại hưởng thụ lâu đến như thế. Ánh mắt của Tống Khinh La trở nên âm u lạnh lẽo tột cùng. Thôi Cao Dục không hề phát hiện ra, lại xem đồng hồ rồi cười bảo. Hy vọng nó và cộng sự của cậu chơi vui vẻ. Nhìn vẻ mặt anh ta chẳng hề sợ sệt, trái lại còn lộ vẻ tiếc nuối. Đừng có nhìn tôi như thế chứ, tôi buồn đó. Tống Khinh La lạnh lùng nói. Cậu không nên đồng đến cậu ấy. Biểu cảm phong phú trên mặt Thôi Cao Dục vơi đi, chỉ còn sự lạnh lùng. Không phải tôi, mà là nó. Anh ta là kẻ cộng sinh, là chất dinh dưỡng của nó. Thứ nó muốn, anh ta chỉ có thể cho, không thể từ chối, cũng chẳng thể chạy trốn. Đến tận khi bị thiêu rụi hoàn toàn, hóa thành tro bụi không còn chút tác dụng, anh ta mới coi như được giải thoát. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.